Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 383, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cầm Cầm nghẹn một hơi ở trong lòng nói cho chính mình, Phồn Tinh chỉ là có điểm khờ mà thôi, không phải cố ý muốn nói lời châm chọc mình. Phồn Tinh, chuyện này cùng tuân thủ hứa hẹn không có quan hệ gì mà. Hiện tại đã là thế giới mới, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc. Chuyện manh hôn ếch gà tất nhiên không đúng, chị cùng Lệ Nam Cương chưa từng có ở chung bao giờ, chị gả cho hắn sẽ không hạnh phúc, hắn đồng dạng cũng sẽ không hạnh phúc. Nếu hắn chỉ là muốn cưới ngươi, không để bụng hạnh phúc hay không hạnh phúc thì sao? Rốt cuộc một cây dưa đằng của ta dài quá kết một quả dưa. Ta lại không để bụng dưa ăn ngon không, chỉ nghĩ đem nó ôm về nhà mà thôi. Lục Cầm Cầm lại lần nữa bị nghẹn lại. Chấm, Phồn Tinh, chị đi trước viết thư cho Lệ Nam Cương, chờ lát nữa bảo người đưa điểm tâm cho em nhé. Nói xong, Lục Cầm Cầm liền nhanh nhẹn rời đi. Phồn Tinh có chút ghét bỏ đối với Siêu Thần Hào nói. Nàng nói sang chuyện khác cũng thực cứng nhắc nga. Siêu Thần Hào, bằng không đâu. Lưu lại tiếp tục bị ngươi chặn họng sao? Sáng sớm tinh mơ, Lệ gia phụ tử hai người đang ăn bữa sáng. Lệ Bất Dung ăn ăn lại bắt đầu thở ngắn than dài. Lão tử ở thời điểm lớn như vậy, ngươi đều đã 10 tuổi. Ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể để lão tử không lo đây? Lão tử còn lo lắng, ngươi ngày nào đó nếu chết trận chiến trường, Lệ gia chúng ta liền cái hậu bối đều không có. Cha càng già càng dẻo dai, ta nếu thực sự có một ngày như vậy, cha hẳn còn có thể tiếp tục sinh sản con nối dõi. Lệ Nam Cương hiện tại 29, thân hình cao lớn tráng kiện, mặc dù ngồi, đều làm người cảm thấy áp bách vô cùng. Khuôn mặt sắc bén, ngũ quan dường như đao thức, đặc biệt một đôi con ngươi tựa chim ưng làm cho người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm người ta, liếc mắt một cái làm người cảm thấy trên thân chính mình phảng phất bị người nọ xẻo rớt một miếng thịt. Nói chuyện có nề nếp, leng keng hữu lực, có thể đem người ta nghẹn chết, tức giận đến nỗi cha hắn Lệ Bất Dung đem chén hướng trên bàn gõ thật mạnh một cái. Chấm, lão tử sinh sản con nối dõi, sinh sản ra một tên ngoạn ý nhi cùng ngươi giống nhau ra sao? Không hiếu thuận thân cha chính là tên vương bát đản mà. Nếu không phải ra ra ngươi lúc trước thời điểm còn trên đời, định ra cho ngươi một cọc hôn nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể cưới được lão bà sao? Nhân ra là khuê nữ Lục gia ở nhà muốn chết muốn sống cũng không chịu gả cho ngươi, ngươi liền không tỉnh lại xem chính ngươi như thế nào? Tốt xấu cũng là thiếu soái đường đường, lão từ năm đó khi vẫn làm thiếu soái ước chừng cưới 9 di thái. Người đâu, như thế nào liền bị người ghét bỏ như vậy? Lệ Nam Cương nhíu nhíu mày. Hắn lúc trước tìm tới Lục lão gia tử, nói muốn thực tiễn hôn ước, sau đó đoạn thời gian từ đó tới nay vẫn luôn chưa kịp xử lý việc này. Cũng thẳng đến hôm nay, mới biết được, vị Lục gia tiểu thư kia không chịu gả cho hắn, nàng ta không chịu gả. Lệ Bất Dung cười lạnh một tiếng. Có chịu hay không ta không biết, ta chỉ biết Lục gia gần đây bởi vì việc này nháo đến gà chó không yên. Lệ Nam Cương nghe vậy, mặt vô biểu tình nói. Nàng có cái tư cách gì nói không chịu gà. Đây là hôn ước trưởng bối định ra, thực hiện hôn ước là chuyện theo lý thường hẳn nên. Lùi một vạn bước mà nói, toàn bộ Hải Thành cũng do Lệ gia ta liều chết bảo hộ. Nếu chịu ta phù hộ, như vậy ở Hải Thành này, ta muốn cái nữ nhân nào, ai có tư cách nói không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ thế hiếp người, sự tình này hắn thật ra chưa làm qua, nhưng cũng không đại biểu hắn không dám làm. Nói đến mạnh miệng như vậy, Lệ Bất Dung trực tiếp tức giận đến chửi má nó. Người mẹ nó nói cho lão tử, ngươi rốt cuộc muốn cái nữ nhân nào? Đích xác ai đều không có tư cách nói không muốn, cho nên ngươi rốt cuộc muốn ai? Ngươi có nhất định phải làm Lệ gia tuyệt hậu mới cam tâm hay không? Tàn nhẫn nói đến nỗi so với ai khác đều lợi hại. Kỳ thật liền một nữ nhân đều chưa từng ngủ qua. Lệ Bất Dung hắn như thế nào sẽ có nhi tử như vậy đâu. Còn nữ nhi Lục gia kia, dù sao cũng đã có hôn ước, vậy để nàng gả vào. Ta lười lại tìm nữ nhân khác. Lệ Nam Cương dứt lời, đứng dậy. Cha ta rất bận, không giống ngài, chỉ cần ở trên cái bụng nữ nhân hưởng phúc liền tốt đâu. Ta đánh chết ngươi tên quy tôn tử này. Lệ Bất Dung xách lên chén liền hướng phía bóng dáng Lệ Nam Cương mà ném. Thiếu soái, có người truyền tin cho ngài. Quản gia tất cung tất kính đem phong thư đưa cho Lệ Nam Cương. Trên phong thư viết, Lệ Nam Cương thân khải Lục Cầm Cầm tự tay viết. Lục Cầm Cầm ai? Lệ Nam Cương hơi suy tư, cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức một nhân vật như vậy. Rốt cuộc ở trong khái niệm của thiếu soái, hắn muốn thực hiện hôn ước cùng Lục gia trực tiếp cùng Lục lão gia tử nói là được. Đến nỗi tân nương tử tên gì cũng không quan trọng. Dù sao gả đến Lệ gia này lúc sau lập tức liền phải thành thiếu soái phu nhân đổi tên đổi họ. Vẫn là quản gia trong nhà sáng sớm liền đem công tác làm đúng chỗ. Lục Cầm Cầm chính là thiên kim Lục gia, cũng là người cùng ngài có hôn ước. Thế nàng viết thư cho ta làm gì? Lệ Nam Cương đầy bụng hồ nghi, quản gia, vấn đề này thật đúng là khó xử lão nhân này nha thiếu soái của ta. Chấm, nhân gia viết thư cho ngài, ta sao biết làm gì? Khả năng, biết lập tức phải gả cho ngài, cho nên trước tiên viết thư, liên lạc một chút cảm tình. Nghe nói Lục gia tiểu thư du học trở về, này so với nữ hài tử tầm thường mà nói, quả nhiên phóng khoáng không ít. Lệ Nam Cương nửa tin nửa ngờ, đem thư đưa tới thư phòng, lúc sau liền bắt đầu xử lý công vụ thẳng đến khi gần nghỉ ngơi lúc này mới đem thư mở ra. Càng xem đi xuống, sắc mặt liền càng ngưng trọng, nhìn đến cuối cùng, thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh. Lệ thiếu soái, ta biết viết thư cho ngươi tương đối mạo muội, nhưng có chút lời nói không phun mau không được cho nên xin thứ cho ta đường đột. Đích đích xác xác rất đường đột. Ta du học trở về tiếp thu chính là giáo dục kiểu mới, cùng nữ từ tầm thường lấy giúp chồng dạy con làm nhiệm vụ của mình bất đồng. Ép duyên đối với ta mà nói, là nhà giam, là gông xiềng, là cần thiết muốn tránh thoát trói buộc. Ta cùng với thiếu soái cũng không có bất luận cái cảm tình gì, thiếu soái nếu là nam tử hán đại trượng phu, vậy không nên làm khó người khác. Huống chi ta có người mình yêu, thích tục ngữ nói quân tử giúp người thành đạt. Thiếu soái nếu là quân tử quang minh lỗi lạc liền không hẳn muốn chen chân vào cảm tình người khác. Lục Cầm Cầm tuy rằng có chút chữ cố tình khiêm tốn. Nhưng giữa những hàng chữ đã để lộ ra cảm giác về sự yêu việt vẫn ập vào trước mặt. Chỉ kém chút không rõ ràng viết nàng một cái du học trở về tiếp nhận rồi giáo dục kiểu mới, không muốn gả cho mãng phu chỉ biết đấu tranh anh dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là nam tử hán đại trượng phu tốt nhất liền giúp người thành đạt, bằng không mà nói, chính là tiểu nhân chen chân vào cảm tình người khác. Đồng thời còn cố tình cường điệu một câu, dưa hái xanh không ngọt cưỡng cầu hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc, hy vọng thiếu soái chấp thuận. Xem đến nỗi Lệ Nam Cương trong lòng lửa giận kích động. À, du học trở về thực ghê gớm sao? Nếu không có bọn họ kẻ mãng phu chỉ biết đấu tranh anh dũng, nàng ta cho rằng Lục gia bọn họ có thể bên trong loạn thế an an ổn ổn làm buôn bán, đưa nàng ta đi du học. Còn dưa hái xanh không ngọt, Lệ Nam Cương hắn ngày tháng trải qua đến vốn dĩ liền thô ráp, ăn dưa chưa bao giờ xem ngọt hay không ngọt, chỉ cần có thể ăn là được. Hắn không có thói quen khó xử nữ nhân, chẳng qua nữ nhân kia viết phong thư này, làm trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Không muốn gả cho hắn, Nga thế hắn càng không muốn nàng ta như nguyện. 1621 uất, cách chương.